Chương 1242, săn bắn cùng nghiền ép. Ta không bị thua, tại cái này cái trên thế giới, không có người có thể đánh bại ta. Cũng không có người có thể đem ta thần quốc bị tiêu diệt. Quân cách mạng tới, ta sẽ đem quân cách mạng phá hủy. Dị dân tộc tới, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Còn lại quốc gia tới, ta sẽ để bọn hắn sơn hà phá toái. Nước phá người vong. Cho dù là cái này cái thế giới, nó nghĩ muốn hủy diệt ta thần quốc, ta cũng sẽ đem hắn chém xuống. Phân toái tinh cầu, phá diệt tinh không ta thần quốc, chỉ có ta mới có quyền lợi quyết định hắn pha y chang hủy diệt. Nhìn xem ạ cảm, nhìn xem nàng tấm kia đã tuyệt vọng ngay cả, nạ rủ tổ chậm rãi nói nói. Ạ cảm không nói gì, nàng thơ y điếm nhìn xem nạ rủ tổ. Nhìn xem ngồi tại hoàng tọa phía trên nạ rủ tổ. Cái này có để người vô pháp phản kháng, có hủy diệt hết thể thực lực đế hoàng. Nàng biết, chỉ cần có hắn tại, quân cách mạng, căn bản là vô pháp đem thần quốc lật đổ. Bất quá, nàng có nàng lập trường lại lần nữa giơ tay lên bên trong dỉn, một nháy mắt, lại lần nữa, nghĩ đến nạ rủ tổ lớn đi lên. Chơi nhạc tiểu dừng ở đây rồi. Nhìn xem vọt tới ạ cảm, nạ rủ tổ rất nhiều lời nói. Nhìn xem sông đi lên ạ cảm. Nạ rủ tổ một vươn tay ra. Đối nàng, hư không đè ép phanh chỉ gặp, như cùng một loại vô hình bàn tay, trong nháy mắt, đem vọt tới ạ cảm, trong nháy mắt, theo tại mặt đất. Mặt đất, vô thanh vô tức chỉ gặp, một nháy mắt, hạ xuống số cm, tạo thành một con phương viên mấy thước to lớn trưởng ấn. Theo tín ngưỡng gia tăng, thực lực tăng cường, đối dẫn lực khống chế càng ngày càng thành thạo. Nhìn xem cái kia đem ạ cảm chấn áp một chiêu. Nạ rủ tổ âm thầm gật đầu. Nguyên bản nạ rủ tổ đối dẫn lực khống chế, bất quá là vạn tượng thiên dẫn mà thôi, mà bây giờ, đã không làm thịt cực hạn tại vạn tượng thiên dẫn bên trong, mà là có thể càng thêm tự do khống chế dẫn lực cùng sức đẩy. Tốt, lui ra đi. Cù dồn, ạ cảm liền giao cho ngươi. Nhìn xem cù dồn, nạ rủ tổ nói nói. Là, bệ hạ. Nghe được nạ rủ tổ, cù dồn nói nói. Nói xong, liền mang theo bị nạ rủ tổ chấn áp, đã mất đi chiến lực ạ cảm rời đi cái này cung điện. Ạ cảm không chỉ có đã mất đi chiến lực, đồng dạng, tại nạ rủ tổ một kích chấn áp xuống, mất đi, còn có hy vọng nàng quân cách mạng ngộng, trong nháy mắt này, phá thoái tại củ dồn mang theo ạ cảm rời đi về sau, nhìn xem bởi vì lúc trước chiến đấu mà phá thoái không chịu nổi cung điện, nạ rủ tổ vung tay lên, âm dương chi lực hiện lên, trong nháy mắt, đem cái này phá thoái cung điện, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Zs, người đi thông chi bụ ồ, để hắn tướng quân đội chuẩn bị kỹ càng. Đối chống không đồng dạng địa phương, nạ rủ tổ nói nói. Là, phụ thần. Chỉ gặp, một cái sĩ rồ Zs từ lòng đất phù xuất hiện, đối nạ rủ tổ nói nói. Sau đó, hữu sư chìm xuống dưới. Etit, ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút. Quân cách mạng chẳng mấy chốc sẽ đến. Bố chi lưới lớn, cũng là thời điểm nên thu lại. Nhìn xem Etit, Trương Phong nói nói. Là, bệ hạ. Nghe được nạ rủ tổ, Etit nói nói. Không có những người khác thời điểm, ngươi không cần dạng này. Nhìn xem Etit, nạ rủ tổ nói nói. Etit không đơn thuần là nạ rủ tổ tướng quân, vẫn là nạ rủ tổ nữ nhân. Ta biết. Nghe được nạ rủ tổ, Etit không khỏi cười một tiếng nói nói. Ngữ khí tùy ý xuống tới. Nghe được Etit, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười một tiếng. Trong ngáy mắt, thân ảnh cười một tiếng, từ hoàng tọa trì bên trên xuống tới. Đi tới ẹ tịt sau lưng, trực tiếp đem ẹ tịt kéo. Trong ngáy mắt, mang theo ẹ tịt, nạ rủ tổ biến mất ngay tại chỗ. Thời gian rất nhanh đi qua, thoáng trước mắt, đã là hơn 10 ngày sau. Quân cách mạng đối thần quốc tiến công đang tăng nhanh như gió lấy. Hơn 10 trời thời gian, đã đem thần quốc tất cả khu vực đều tấn công xuống dưới, duy nhất còn lại. Cũng chỉ có nạ rủ tổ hiện tại chỗ thần đô. Số thập vạn người. Số thập vạn người quân cách mạng. Đã xuất hiện ở thần đô bên ngoài. Trong trong ngoài ngoài, đem thần đô vì. Quân cách mạng thủ lĩnh, xa đế quốc tam vương tử. Xa xa nhìn xem thần đô. Trong mắt, không phải chán phóng nóng rực quan mang. Trở về, lại lần nữa trở về, lại lần nữa về đến nơi này. Lần này, ta muốn đoạt lại sở hữu. Nơi này hết thảy đều là thuộc về ta. Nhìn xem thần đô, hắn nội tâm, đang gầm thét. Đem thần đô vây quanh. Súng kiếp đội chuẩn bị. Kỵ binh chuẩn bị, chờ đợi công phá thành môn về sau xông vào thần đô. Bộ binh chuẩn bị, công thành khí chuẩn bị. Phá thành hỏa pháo chuẩn bị từng tiếng mệnh lệnh, từ trong miệng của hắn nói ra. Quân cách mạng bắt đầu bận rộn. Đại quân, đã bắt đầu đối thần đô tiến công. Mà giờ này khắc này, Naruto đã ra khỏi hoàng cung. Đi tới thần đô thành môn phía trên. Nhìn lấy số thập vạn người lít nha lít nhít quân cách mạng. Naruto trong mắt không khỏi hiện lên một vòng khinh thường. Người là rất nhiều, nhưng là, phế phẩm liền là phế phẩm, lại nhiều phế phẩm tới, cũng chỉ có chết phần. Naruto không có nghĩ qua đem những này quân cách mạng thả. Naruto muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Naruto thế nhưng là biết, đoạn đường này công thành nổ trại dưới, Naruto tín đồ, thế nhưng là có rất rất nhiều chết tại những này quân cách mạng trong tay. Nếu không phải vì đại cục suy nghĩ, Naruto sớm liền đã xuất thủ đem những này quân cách mạng toàn bộ diệt sát. Bất quá, cũng may chết đều là hết thể phổ thông tín đồ mà thôi. Cao cấp tín đồ, Naruto nhưng là bảo vệ rất tốt, vậy hạ. Buo xuất hiện ở Naruto bên cạnh. Ở phía sau hắn, còn một cặp đúng thân vệ quân. Buo, một hồi ngươi liền phòng ngự thần đô A cái này một trận chiến, ta tới đi. Nhàm chán chiến đấu, nhanh chóng kết thúc tốt. Bằng không, một con xảo xảo nháo nháo, sẽ ảnh hưởng ta giấc ngủ. Nhìn xem phía dưới quân cách mạng, Naruto nhàn nhạt nói. Bệ hạ, ngươi muốn đích thân xuất thủ sao? Còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mặc dù bệ hạ thực lực cường đại, nhưng là, đối mặt như thế binh mã. Bệ hạ tuyệt đối không thể lấy thân thể mạo hiểm ai nhìn xem Naruto, Buo không khỏi gọi nói. Hắn rõ ràng biết Naruto thực lực. Thâm bất khả chắc, cho dù là hắn cùng ẹ tịt liên thủ, không đánh không lại Naruto. Nhưng là, hắn đối Naruto thực lực, còn không có một cái nào chính xác nhận biết, kỹ càng hiểu rõ. Đối mặt số thập vạn quân đội, hắn không dám để cho Naruto đi. Ngươi bởi vì chút người này có thể tổn thương ta sao? Nhìn xem Buo, Naruto nhàn nhạt nói. Không, lấy bệ hạ thực lực. Những người này tự nhiên thượng không đến bệ hạ. Nghe được Naruto, Buo lập tức nói. Hắn nhưng là được chứng kiến Naruto phòng ngự. Tại Naruto cùng ẹ tịt đối lúc luyện, từng không làm bất luận cái gì phòng ngự, chỉ dựa vào lực lượng không nhìn ẹ tịt công kích. Có thể thấy được Naruto phòng ngự cường đại. Mà lúc đó, Buo liền ở một bên nhìn xem. Đã như vậy, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Nhìn xem Buo, Naruto nói. Là, bệ hạ, ta sẽ đứng tại trên tường thành, đem hết thể địch tới đánh toàn bộ đánh lại. Đối Naruto, Buo nói. Các loại, bệ hạ. Buo không có chuyện gì để nói, nhưng là, không đại biểu những người khác không có. Mà ẹ tịt liền là cái này cá nhân. Nàng gọi lại Naruto. Bệ hạ, săn bắn niềm vui thú cũng không thể một cá nhân độc hưởng ai nhìn xem Naruto, ẹ tịt nói. Đây không phải săn bắn. Săn bắn là tại địch nhân đảo vong thời điểm, từng cái đem bắn giết, đây mới là săn bắn, mà bây giờ, đây là nghiền ép. Nhìn xem ẹ tịt, Naruto nói. Lấy Naruto thực lực, đối đầu bọn hắn, xác thực không phải săn bắn, mà là nghiền ép. Bất quá. Đã ngươi cảm thấy hứng thú, như vậy, liền cùng một chỗ A bất quá, cũng không nên ngàn vạn không giành được con mồi A nhìn xem ẹ tịt, Naruto nói. Cái này cũng không dùng bệ hạ lo lắng, ta thế nhưng là sẽ không săn bắn thất thủ. Nghe được Naruto, ẹ tịt nói. Tại săn bắn phương diện, nàng thế nhưng là rất có tự tin. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Nhẹ gật đầu, Naruto nói. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt. Từ thành trên ngàn nhảy xuống. Mà tại Naruto sau lưng, ẹ tịt cũng là theo sát phía sau.